Chương 1551, thú vị đồ vật. Ba hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, mặt trời đẩy ra từng lớp sương mù tỏa ra Trường An thành, Lưu Phong đứng tại phòng ngủ cửa ra vào nhìn xem bên ngoài tốt đẹp thời tiết. Hôm nay thời tiết tựa như là bắt đầu mùa đông đến nay tốt nhất thời tiết đi. Lưu Phong cảm khái no y ni khả cu nở dê từ trên giường đứng dậy, đung đưa cổ. Hôm qua muộn thật sự là làm việc đến nửa đêm, hiện tại cả người toàn thân đều nhanh tan thành từng mảnh. Nàng bắt đầu muốn tìm lấy cớ tránh hai ngày, nhường mình nạ, an lị tới thay thế công tác. Đi lên Lưu Phong xoay người nhìn xem thiếu nữ. Ni khả mặc xong dép lê đi vào bên cửa sổ, từ phía sau lưng ôm Lưu Phong, nói, sớm à, bệ hạ. Lưu Phong đầu tiên là sửng sốt một cái, cuối cùng đưa tay đắp lên tay của thiếu nữ bên trên, ôn hòa nói, sớm, hôm qua muộn vất vả ngươi. Ni khả ôn nhu lắc đầu, nói, ta giúp ngài thay quần áo đi, các nàng hẳn là cũng tại phòng ăn. Đúng vậy a, có hơi ấm, đám kia ra hỏa cũng không tệ giường, muộn cũng có thể ngủ ngon. Lưu Phong nói khẽ. Hai người thay xong quần áo sau liền hướng phía phòng ăn đi đến, vừa tới liền phát hiện Miêu Nhị Nương nhóm đều đã vây quanh cái bàn ngồi xuống. Bệ hạ, sớm á mìn nạ cái thứ nhất chào hỏi. Người khác cu nở dê lần lượt chào hỏi. Hôm nay tại tòa thành ăn điểm tâm rất nhiều người, ngoại trừ Đồng Nhã đi chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, người khác cũng tại. Tất cả ngồi xuống đi. Lưu Phong bàn tay lớn để ép ép. Mỗi người cũng không có gì vãng mặc giày như vậy, tất cả đều là một cái áo mo nở dê, tóc kéo lên nghiễm nhiên một bộ ở nhà tầm thường bộ dạng. Hôm nay bữa sáng là đĩa lòng phối hợp trói bánh, lại là một loại hoàn toàn mới mỹ thực. Đương nhiên, đây là đối thời đại này người là hoàn toàn mới mỹ thực, Lưu Phong tại địa cầu bên kia cũng là nếm qua thật nhiều lần. Vậy hạ, hôm nay khí trời bên ngoài hảo hảo nha. An Lị mở miệng nói. Vì á, ê lý ra mấy người cũng đồng loạt nhìn về phía ngoài cửa sổ, cảm thán nói, thật thời tiết rất không tệ, nếu có thể tại trên mặt tuyết chơi trên một hồi liền tốt. Đế Ti chớp con mắt màu tím, nói, không muốn chơi ném tuyết, kia là tiểu hài tử mới chơi, ta là đại nhân. Mìn nạ vì hít mắt, nhìn xem Lưu Giác Nương trước ngực kia một đống, trêu chọc nói, đúng vậy à, ngươi là đại nhân. Đế Ti đoạt lấy Miêu Nhi Nương trong chén đồ ăn, nói tiếp, không sai, cho nên ta phải ăn nhiều điểm. Giảo hoạt lớn bỏ sữa, nhanh còn cho ta. Mìn nạ lại đưa tay đi qua đoạn. An Lị thì là đã có kinh nghiệm, ở một bên yên lặng ăn, không tham dự các nàng tranh đấu, đem trước mặt đồ ăn cũng đã ăn xong. Lưu Phong nhấp một miếng trà nóng, nói, không muốn chơi ném tuyết có thể chơi khác à, xem các ngươi tinh lực tràn đầy bộ dạng, hôm nay liền nghỉ ngơi một ngày đi. Bậy hạ, không ném tuyết kia chơi cái gì nha, đống tuyết người sao? Vi Á Hiếu Kỳ nói. Nghỉ quá tốt rồi. Đế Ti giơ cao lên hai tay. Lưu Phong đặt chén trà xuống, nói, không phải đống tuyết người, là so đống tuyết người càng thú vị đồ vật. Jenny nghiêng đầu, nghi ngờ nói, càng thú vị đồ vật bệ hạ, ngài nhanh nói cho nhóm chúng ta, là cái gì nha? Mỉn nạ Hiếu Kỳ nói. An Lị vung lấy hồ ly cái đuôi, quai hàm phình lên đều là đồ ăn, nói hàm hồ không rõ, bệ hạ, có phải hay không lại có cái gì mới trò chơi à? Vậy ta muốn cái thứ nhất tham gia, ta muốn đem miêu nữ cùng bỏ sữa đánh tới hoa rơi nước chảy. Liền ngươi kia trò chơi thiên phú còn đem ta đánh tới hoa rơi nước chảy, ngươi đánh Đế Ti còn tạm được. Mìn nạ nhìn thoáng qua Ngưu Giác Nương. Đế Tư hai tay chống nạnh, thở mạnh nói, thử phóng ngựa tới, ta liền chưa sợ qua. Lưu Phong cười lắc đầu, nói khẽ, cái này mới trò chơi đối Mìn nạ. Đế Ti các nàng tương đối chiếm ưu thế à, An Lị ngươi khả năng có chu tờ ăn thiệt tỏi. À vậy ta không chơi. An Lị lập tức lùi bước no ý rẹn ní lôi kéo hổ nhị nương tay, nói, ngươi cũng không am hiểu, vậy ta cu nở dê nhất định chơi chẳng ra sao cả, bất quá không quan hệ à, hai chúng ta cùng một chỗ liền vô địch. An Lị giống như là bị cổ vũ đến, trọng trọng gật đầu, không sai. Hai chúng ta nhất định đem các nàng đánh tới hoa rơi nước chảy. Vi Á chớp nhạt con mắt màu đỏ, nói, bệ hạ, cái kia trò chơi đối ta đây cũng không phải ta am hiểu đúng không? Lưu Phong đánh giá một cái thỏ nhĩ nương, gật đầu nói, mặc dù là dạng này, bất quá ngươi có thể nếm thử một cái, nói không chừng ngươi kia thật dài chân có thể đến giúp ngươi đây. An Lị Phương má, lần này không phải ăn đồ vật, mà là sức sống, vậy hạ, ý của ngài là chân ta không đủ dài rồi. Ha ha ha ha, ngươi cu nở dê có ưu thế của ngươi a, chờ chơi các ngươi liền biết rõ. Lưu Phong cởi mở cười nói, Ê Lì Dạ gậy xuống ngân bạch sắc sợi tóc, hỏi, vậy hạ, ngài mới trò chơi là cùng tuyết có quan hệ sao? Lưu Phong không chút nghĩ ngợi gật đầu, nói, không sai, cho nên đợi lát nữa ra ngoài phải nhiều mặc một điểm nha. A muốn đi ra ngoài à, vậy hạ, bên ngoài có thể quá lạnh, có thể hay không tại trong thành bảo chơi cắt đờ gìn 10 điểm sợ lạnh. Lý nạ trọng trọng gật đầu, nói, đu nở dê vờ ơ y a bệ hạ, nhóm chúng ta tại tòa thành chơi đi, nếu không ngay tại tòa thành hậu viện cũng được. Lucy nâng chán, liếc mắt nói, bệ hạ cũng nói là cùng tuyết có quan hệ, vậy nhất định liền không thể tại tòa thành chơi nha. Không sai, tại tòa thành là chơi không được, nhất định phải ra ngoài, hơn nữa còn là đi đến Trường An thành bên ngoài. Lưu Phong mỉm cười nói, Trương An thành bên ngoài chúng nữ chăm miệng một lời. Mín nạ cái thứ nhất nhấc tay, cao hứng nói, ta đồng ý bệ hạ, nhóm chúng ta đã lâu lắm không có ra Trường An thành. Ta cu nở dê đồng ý. An Lị cười nhẹ nhàng no y ni khả gậy xuống màu nâu sấm tóc dài, nói, đã như vậy, vậy ta muốn đi chuẩn bị liền làm. Lý nạ, cắt đờ dìn hai người thần sắc một cái mất tinh thần xuống dưới, lẩm bẩm. A ta tốt chờ mong. Lũ xì che miệng cười cười, nói, các ngươi có thể lại giả một điểm mà ta muốn dẫn bàn vẽ, thuốc màu đi, ta muốn giúp các ngươi vẽ tranh, ta liền không tham dự. Jenny híp mắt cười nói, A ngươi không phải nói cùng ta một đội nha, sau đó đem miêu nữ các nàng đánh tới hoa rơi nước chảy. An Lị hé miệng no y đế ti hơi híp mắt nhìn xem hổ nhĩ nương, nói, có người giúp đỡ không có rồi. Xem ta như thế nào treo lên đánh ngươi. An Lị hồ lỗ thai lập tức rũ xuống, nói khẽ, đế ti ngươi muốn thủ hạ lưu tình. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ ất.